Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 90, Khổng Minh Phượng Sồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố chính thành, nha môn phụ thời tiết hôm nay thật oi bức như tô điểm thêm cho vẻ nặng nề, trầm mặc nơi này. Ở đây đã tụ tập đủ tất cả những nhân vật cốt cán và đáng tin cậy của bố chính. Khó khăn và thách thức của bố chính thì Ngô Khảo Ký đã đề cập qua. Lúc này là lúc tất cả mọi người cùng động não suy nghĩ phương án giải quyết. Tựu chung là Ngô Khảo Ký ta ị bậy ra đây rồi, thuộc hạ mau mau nghĩ cách chùi đít cho vị thành chủ. Từ Huy cao mày, là một dân nửa kỹ thuật nàng hiểu được có lẽ vị. Bác sĩ, này không hề quen với việc lên những dự án lớn cần suy tính cơ si lưỡng chi tiết. Việc lên dự án xây dựng phát triển cả kinh tế, xã hội, khoa học quân sự, chính trị của một vùng không thể giống như việc lên kế hoạch mổ một bệnh nhân. Từ Huy lắc đầu cười khổ, nàng cũng hết cách. Tất cả đều là đi vào ngõ cụt, lúc này bố chính làm gì cũng không được. Chế tạo vũ khí thì nghỉ xây thành chỉ không khôi giáp vũ khí gì sắc. Lại còn vấn đề nhiên liệu thiếu thốn trầm trọng, làm gì cũng bó tay bó chân. Tiền thì không thiếu, lương cũng nhiều vô số kể nhưng công nghệ không tiến theo kịp tốc độ phát triển. Hay nói đúng hơn là những công tượng bậc cao không đáp ứng nhu cầu phát triển của bố chính. Giá như có 4, 5 xưởng luyện thiết. 1.000, 1.500 tay thợ rèn chất lượng thì mọi chuyện dễ dàng hoàn thành. Nói tóm lại bố chính nhỏ, căn cơ chưa đủ, nhân lực thiếu, làm gì cũng phải lựa sức mình. Đã yếu nhưng lại ôm đồm đến ba nơi chiến tranh thử hỏi bố chính chịu sao nổi. Lê Văn Toản trầm ngâm, hắn lại có suy nghĩ khác. Đại nhân, ta thật không hiểu, ngài tại sao phải vội vàng, thành bố chính cứ từ từ xây dựng, dù sao lúc này dân cư bên ngoại thành cũng đã ổn định định cư. 1 năm 2 năm hoàn thành cũng có sao đâu. Lê Văn Toản đại ý nghĩ là giờ bố chính vẫn còn nội thành, bên ngoài dân cư đã xây dựng lại nhà cửa đường xá, chỉ là thiếu cái thành ngoại bao lấy thôi. Việc này có xá gì, thành Thăng Long xây đi xây lại mấy chục năm mỗi năm xây tí teo đấy thôi, tại sao phải vội. Ngô Khảo Ký thở dài, hắn biết mình không thể giấu giếm thủ hạ nữa rồi. Trong giữa năm nay hoặc cuối năm nay Chiêm Thành sẽ xua quân đánh Ma Linh, bố chính, địa lý. Ta không thể không xây thành tích lương cùng trang bị lại cho quân đội, thời gian không còn nhiều. Cái gì, đại nhân ngươi nói là thật, Vũ Tường Yên giật thót cả mình, cái tin tức này quả thực quá đáng sợ. Thiên chân vạn xác theo thông tin của ta đạt được người Chiêm đã bắt đầu chuẩn bị, sau khi thu hoạch vụ Chiêm bất kỳ lúc nào họ cũng có thể tấn công chúng ta. Ngô Khảo Ký nghiêm túc mà nói, thật ra Ngô Khảo Ký chẳng nhớ được lúc nào Chiêm Thành đem quân đánh Ba Châu này, chỉ nhớ là bọn hắn sẽ đem quân đánh bố chính trước khi Đại Việt đem quân đánh Ung Châu vào cuối năm. Nhưng giờ Ngô Khảo Ký không phải là người hiện đại gà mờ quân sự. Sau một thời gian học hỏi cùng kết hợp trí nhớ kiếp này, hắn không dám nói là chuyên gia quân sự nhưng cũng là một người hiểu biết quân sự. Chiên đột nhiên tấn công Đại Việt không gì ngoài Tống Suối Bẩn. Tống Giáo Giết chuẩn bị đánh Việt nhưng vì triều đình Tào Lao bí đao nhiều phe cánh tranh luận nên chuẩn bị chậm vô cùng. Việt biết được cũng hung hăng chuẩn bị chiến Tống, các vị tù trưởng biên giới không biết đây là nghi binh hay thực binh nhưng họ nghiêm túc vì có dã tâm làm vua Mân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Việt cũng bị cuốn vào một cuộc thực sự bị chiến và tốc độ chuẩn bị của người Việt nhanh hơn người Hán. Tống thấy vậy tất nhiên muốn kéo chân Việt lại cho chậm chút. Chú chờ anh thay quần áo rồi cùng đi chơi, anh đây đang mặc quần xà lõn. Tống muốn khai chiến khi mà họ thực sự chuẩn bị toàn vẹn, quân tinh nhuệ phương Bắc rảnh tay điều về phương Nam, chiến thuyền đủ để vận tải quân đội theo đường biển tạo thành thế gọng kìm đấm thẳng vào mệt người Việt ở Thăng Long. Cho nên Tống, bằng mọi giá phải kéo chân Đại Việt. Tống cử sứ thần qua đại lý yêu cầu, ê hàng xóm, mày qua đốt nhà thằng Việt anh cái, năm nay anh cống cho mày nhiều hơn tí. Đại lý trả lời, yếu đi đâu ngại thằng Vía vỡ cả lọ, mấy năm trước tao cho thằng Cao ở nhờ. Nùng Chí Cao, xém chút nó bem tao rồi, thôi bỏ mày. Quảng cáo, Tống hết cách nhìn qua thằng Chiêm, thằng này vừa bị Việt dọa cho té đái nhưng bản tính thằng này điếc không sợ súng, thử xem sao. Ê Chiêm, thằng Việt nó chiếm 3 mẫu ruộng nhà mày không tức à, qua cướp lại đê, mày yên tâm này xuất binh anh phía Bắc cũng ném gạch nhà nó, đảm bảo nó cựa không được. Chiêm tưởng thật, ê đại ca, nhớ nha, hẹn nhau gặt xong vụ mùa Chiêm em có lương em quýnh nó, đại ca túm hai em thụi bụng thằng Việt này, nó khỏe vãi cả lọ, mình em đánh nó vả lại là em sấp mặt luôn. Ô sờ kê, chú em tính phải chờ nó gặt xong vụ Chiêm các chú qua cướp một thể, kiểu mày cất kho đi anh qua anh lấy. Khôn vãi cả luôn, được rồi anh bẻ tay nó chú lên gối. Tống khẳng khái đáp lời. Chiêm nói, cái con mèo gì anh cũng biết, ok con dê này, quýnh bỏ mịa nó đi. Câu chuyện đơn giản là vậy, chỉ cần biết trước lịch sử cộng thêm một chút kiến thức quân sự thì có thể tính toán ra tương đối chính xác khoảng thời gian hai thằng hàng xóm xấu bụng vác tờ rim qua đái bậy ở sân nhà mình. Đã biết vậy đại nhân còn bán hết vũ khí. Ngô Bình bất mãn, hắn là trung thành, nhưng thẳng tính vô cùng. Việc quan sĩ nhồng như trận lúc này khiến không ít sĩ quan bất mãn. Hai, cũng là ta suy tính không thấu đáo, chiến giáp ta muốn chế tạo lại, vì chiến giáp của các ngươi quá nóng, kim loại hấp thụ nhiệt quá sức tàn bạo, mùa lạnh không sao, mùa hè chiến đấu chỉ cần mặc 3-4 tiếng, chẳng cần địch nhân tấn công các ngươi đã bị hun chết cả lũ. Ta tính toán chế một loạt chiến giáp mới có sơn phủ từ đó giảm đi việc giáp nóng lên, nhưng không ngờ tính sai kế hoạch. Ngô Khảo Ký không thể không giải thích một hai, lòng người cũng là thịt, hắn hiểu các quân nhân coi trang bị của họ là mạng sống, bỗng chốc lột sạch khiến họ không thể nào thoải mái cho được. Thuộc hạ là người ăn nói vụng về, xin thỉnh tội với chủ công. Ngô Bình hiểu ra vấn đề ngay lập tức chắp tay xưng tội ngay lập tức, quân nhân khác quan văn ở chỗ họ thẳng tính bộc trực. Ngô Khảo Ký khoát tay không nói gì, chuyện này hắn không để bụng, Lê Văn Toàn lại đứng ra vuốt vuốt hàm râu dê mà lộ vẻ bác học. Thật ra chuyện này không khó lắm cách giải quyết, thuộc hạ có một số ý tưởng trong đầu, nhưng việc này còn liên quan tới quân sự nên cần các tướng quân ở đây giải thích một hai, từ đó thuộc hạ mới đưa ra sách lược cho được. Thật ra thuộc hạ cũng nghĩ ra được phương án, cũng như Toàn đại nhân, thuộc hạ cũng cần các vị tướng quân ở đây phân tích tình hình chiến trận với người Chiêm nếu có chiến tranh xảy ra. Vũ Tường Yên không chịu thua kém. A hả, hay, không ngờ ta có cả Khổng Minh lẫn Bàng Thống A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Khảo Ký nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, hắn không ngờ việc hắn chẳng thể nghĩ ra thì hai tên này đã cứ vậy mà có phương án. Thực tế năng lực của cả Vũ Tường Yên và Lê Văn Toàn rất mạnh, chẳng qua họ là hàn môn trước đây không ai coi trọng, không ai giao việc cho nên không có đất diễn. Nhưng từ khi Ngô Khảo Ký xuyên qua và giao việc lớn nhỏ thì hai tên này luôn có những biểu hiện rất yêu mốt. Người đâu mang xa bàn tới, Ngô Khảo Ký ra lệnh, quảng cáo, lúc này chúng võ tướng mới xoay quanh xa bàn mà bắt đầu suy diễn chiến. Nhiều người nhiều ý, có biện luận có tranh chấp nhưng cũng có xây dựng, một buổi chiều dài cuối cùng họ cũng đưa ra những kết luận cuối cùng. Nói như vậy, cuối cùng thủy binh của chúng ta sẽ không tác chiến trên biển chặn chúng từ xa. Lê Văn Toàn hỏi lại lần cuối. Ngô Khảo Ký cùng chúng quan võ lắc đầu, thủy binh bố chính chưa thể tác chiến trên biển, kỹ năng của họ chưa thành thục, đánh trên sông còn tạm được, thuyền nhỏ mang bộc phá ra biển chắc làm mồi cho cá trước khi đánh nhau. Đại hạm của bố chính không có, trung hạm khả năng điều khiển chiến thuyền vẫn là ở mức trung đẳng. Mà người Chiêm đâu, một lũ hải tặc quấy rối vùng biển phía nam quá lâu rồi, quốc gia nào mà tụi này chưa gây sự qua trên biển. Đến tống tụi này thời gian trước còn cướp không tha nữa là... Tam Phật để lũ Chiêm này cũng đã hải chiến qua rồi. Lào Oa hay Chân Lạp xưa kia thì tụ nó cũng va chan chát. Nói chung hải chiến Chiêm Thành là một đối thủ tầm cỡ quân triều đình Đại Việt cần ra tay, leo tèo vài cái thuyền rách của bố chính chơi không được. Nhưng nếu đánh trên sông, với thuyền nhỏ và bộc phá thì bố Chiêm Thành đến Ngô Khảo Ký cũng không ngán. Vậy là chúng ta phải đề phòng như sau. Thứ nhất, bộ binh Chiêm Thành vượt qua đèo Vân Hải đánh trự tiếp Ma Linh cùng địa lý, sau đó binh trực chỉ chính Hòa huyện. Vì đi qua Vân Hải đèo đường xá khó khăn cho nên theo thường lệ cánh quân này không quá vạn. Cánh quân đường biển sẽ là nhiều, theo thám báo về số lượng thuyền bè mà người Chiêm có thể huy động thì quân số có thể lên đến 1,5 vạn hoặc 2 vạn kể cả phụ binh và dân phu. Chiến tượng, chiến mã sẽ hạn chế. Cánh quân đường biển có 3 vị trí có thể tấn công. Một là đổ bộ bãi biển Chính Hòa gộp quân cùng nhánh bộ binh công phá Chính Hòa, nếu kịch bản như vậy chúng ta có thể xuất binh qua sông tạo thành thế ỷ dốc với Chính Hòa cầm cự quân địch. Chính Hòa đã xây cực chắc chắn với cấu trúc vô băng cường đại, ở đây cần thủ 1.000 quân đầy đủ khí giới, có thể cầm cự 3-4 tháng không vấn đề. Kịch bản thứ hai, bộ binh Chiêm bao vây Chính Hòa nhưng không công ngăn cản Chính Hòa cứu viện bố chính. Lúc đó quân địch đường biển có thể đâm thẳng vào sông Linh Giang tấn công bố chính, hoặc đổ quân ở Tòng Chất biển trước chiếm Tòng Chất làm căn cứ sau đó tiến đánh bố chính. Nếu chúng trực tiếp đổ quân Linh Giang thì đây là mồ chôn của quân Chiêm Thành. Nhưng nếu chúng đổ bộ Tòng Chất thì vấn đề trở nên to lớn vô cùng. Điểm cốt yếu đó chính là Tòng Chất thành đất dường như không có sức phòng thủ. Quân Chiêm đường biển vì tự do đi lại ở cửa biển nên có thể linh hoạt thay đổi ba hướng tấn công. Hoặc dương đông kích tây, từ đó chúng ta sẽ lâm vào bị động. Ngô Khảo Ký tổng kết lại các ý kiến, và hắn cùng thầm may mắn là tổ chức hội nghị, nếu một mình hắn chưa chắc đã suy diễn đầy đủ toàn diện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tập hợp tinh hoa của hơn 13 chỉ huy quân sự ở Bố Chính đưa ra kết luận. Bẩm đại nhân, quân sĩ của chúng ta có thực chất chuẩn xác bao nhiêu người có thể tác chiến? Vũ Tường Yên đặt ra một câu hỏi mang tính thực tế cao. Binh mã của Bố Chính tổng cộng có 3.500 quân. Chi tiết như sau: 1.400 thân binh quân sức chiến đấu cường đại thảo cả thủy bộ kỵ chiến. Mạnh nhất bộ chiến, trong đó chúng ta có 1.000 chiến mã đủ để tổ chức mỗi chi kỵ binh. Ngoài ra thành Chính Hòa có 400 thân binh của công chúa, tuy là chưa trải qua chiến đấu nhưng kỷ luật huấn luyện giỏi giang, đây là thiên tử quân dự bị sau đó được cấp cho công chúa. Sương binh chúng ta có 2.700 quân, trong đó có 1.700 sương binh cũ đã được huấn luyện rất kỹ, sức chiến đấu không tồi, tốt bộ binh, thủy chiến không gọi là thông thạo và không biết kỵ chiến. 1.000 binh người Môn trên núi, huấn luyện giang dở, sức chiến đấu chưa đoán định nhưng tính liều mạng cao. Bọn này chỉ cần thưởng đủ sẽ liều mạng chiến đấu, nhanh, quân này không có tư tưởng chỉ có lợi ích. Không đủ, cùng một lúc Vũ Tường Yên và Lê Văn Toàng lên tiếng. Quảng cáo, hừ, các ngươi ý gì, Ngô Khảo Ký trợn mắt, không phải hai thằng này có bàn bạc trước chứ? Mời Toàn Huynh nói trước, mời Yên Huynh cao kiến. Mời Toàn Huynh, kính nhường Yên Huynh, Ngô Khảo Ký trợn mắt, con mẹ nó lúc nào rồi còn tỏ ra minh nho sĩ bày mưu tính kế, khen một câu bọn mày tưởng là Gia Cát Lượng, Phượng Sồ đầu thai. Chém giờ, cốt, cả hai viết ra giấy ta xem, tới lui nhường, Ngô Khảo Ký bực mình phì cười quát, hai tên này rõ là có ý câu nhà tự đề cao giá trị bản thân. Chủ công cao minh, chủ công mạnh nhất, Ngô Khảo Ký không để ý, bất chi bất giác bọn này gọi hắn là chủ công và xưng thuộc hạ không khác gì thân binh, lại còn điệu dơ một ngón tay cái, khen người của Ngô Khảo Ký cũng học. Mẹ nó thứ gì đâu, Ngô Khảo Ký muốn nhấc chân đạp, hi hi, không chừng anh có hai quân sư quạt mo thật, em thấy hai tên này khá, làm mẫu A Từ Huy cười phì thì thầm vào tai hắn. Thứ gì đâu, chủ công thì lo lắng khấp khởi, thuộc hạ ở đó buông cần câu nhấp nhả, muốn đấm tụi này quá. Ngô Khảo Ký nghiêm mặt thầm thì, trói lại quất mấy roi, Từ Huy giữ quả đấm dọa Lê Va Toàn, thủ tên này bày mưu cho Ngô Khảo Ký hại nàng vẫn chưa trả đâu. Lời này nói hơi to, Lê Văn Toàn sợ xón đái đang viết thì bút lông chệch một nét dài. Chủ mẫu vẫn chưa bỏ qua hận thù A Cách Trương.